dơ lên cao nữa đi mày. Cao lên nữa đi. Mau nữa đi. Ngồi lông xa mà dẫu phải té gãi tám cái răng là cũng hạnh phúc nè. Chà chà, mắt bừng bừng lửa giận, hàng lão súc sanh dám lạm dụng lông xa. Chẳng bao ngày xa vắng chung triều ca, hoàng huynh lễ tác tệ chẳng để tâm giữ gìn dương pháp. Có phải chăng tông triều đã đến hồi mạt giận, cho nên khiến sanh gian thần tặc tử làm loạn kỷ cương, chu ruột một cái muôn hương, dám dễ kinh miệt thị trào thần, dùng lông xa dạo chơi cơn ngẫu hưng, đã xem thường phép nước với luật vua, tội ấy khó dùng mà tha. Ý đừng đừng bớt giận bớ nhữ Nam Dương, dù gì lão cũng là chú vợ của vua, dẫu chẳng thương cũng nghĩ đến chút tình, hơn nữa đôi mình còn là bạn đồng liêu. Tài nhức nhối nghe những lời bầu bầu bản bản, hãy xuống xe mau. Ui cha đau, nhữ Nam Dương để ta xuống đây nè. Ngự lâm, hãy đem lông xa về hoàng cung cho mau. Trời ơi, tám cái răng cưa làm rụng hết chân, lại còn đặt cái giò. Giá một phút y ngự lắm hay xa. Làm chú vợ của vua tướng mặt sức nghênh ngang nào, hai đâu cũng bị mềm đòn. Ý cha mau, mau của người ta hay của nhữ Nam Dương, quốc hành tới trần, thề phải rửa mới yên tâm. Hàng Tô Mai cháu ơi là cháu ơi. À kìa, Thúc Phụ, sao Thúc Phụ ngang nhiên vào cung cấm, nơi chỉ dành riêng cho tỷ nữ cung phi? Tô Mai, cháu không nhìn kỹ miệng và chân chú đây sao mà còn bắt lỗi nữa? Kìa, Thúc Phụ, vì sao mà thân thể của Thúc Phụ lại đến nông nỗi này vậy? Ngự lông xa có một chút thôi mà Trịnh Ân nó nở đánh chú như vậy đây nè. Thì cháu đã nói chú không thèm nghe, quân mà ba bốt gì thân mà một mai đòi muộn lông xa, nên là có dục thân tàn ma dài mở miệng ghen là lời tiếc nói gì chứ thánh hoàng. Nè cháu coi nè, tám cái răng cửa rụng ngon cùng một cái giò gần lõi nè, chú vẫn tự nhiên. Nào có bao nhiêu đau nhất, ui da, nhưng những lời mắng chửi của Trịnh Ân kìa mới làm nhức buốt nghe như vạn lần đau hơn những vết thương khi xé thịt máu tuôn. Hằng măng chu giữa hơi một gái thập thành, trong một sớm một chiều được thánh hoàng sủng ái, rửa chân bùn trèo lên đĩa dĩ dương khuy. Đừng học đòi mà quen đời nhốt nhơ hèn hạ, từng đem thân ra cho thiên hạ mua vui. Loài có dạy nhờ do bám được ngọn cây cao, nhưng trọn kiếp muôn tu vẫn là thân chùm gợi. Cháu nói với chú hoài, không phải chỉ một nhữ Nam Dương mà mọi người quanh ta đều như vậy cả. Trước mặt ta thì vấn giả, chứ sau lưng thì chờ đợi mình có lỗi là sẽ mắng chửi chẳng hết lời. Đời mình lỡ vậy phải ráng mà giữ chứ. thì chú có tội chết cũng được, nhưng động tới cháu là chú đau hơn là bị đá nữa cháu. Nghĩ cũng giận chú giữ Nam Dương kinh thị, sao chẳng nhớ ngày xưa cùng là tên cướp chớ giật đường. Ca kỳ với lục má lâm cũng chung phường, sao lại chút mặt dùng lời treo đá nặng, sỉ nhục này như gươm nhọn gạch tim gan. Cũng hoàng và ốc hương có mỗi cách treo cao, cùng gặp gỡ ngay trên đầu đỉnh núi. Ta phải nghênh chiến mà không cần giáp trụ, hồn phân quyết thư hùng giới tài cử đánh bà sông. Thôi chú hãy về đi, rồi cháu sẽ cho ngự y săn sóc, còn mọi việc cứ để mặc cháu liệu lo. Chú biết cháu sẽ không bỏ chú mà. Sao bỗng dưng ai phi buồn rũ rượi, khiêng cho Lạp Hồng cuốn nhỏ lệ rưng rưng. Tâu Quân Dưng thân bọt bèo nương tựa bóng cửu trùng, từ nơi bùng lầy được Quân Dưng dứt lên và hết lòng nâng niu quy trọng. Thì bé sợ rồi đây ngày dài tháng rong, biết Quân Dưng có còn trọn dạ đói dập dồi cho đài sơ canh ra. Khi qua bắt đầu nhạc hương phai sắc, ôi lệ thảm sầu nào ướt trong từng cánh máu ta ơi. Sao ai phi mặt qua dột héo sần, trầm thề có đất trời chân giám, trầm sẽ yêu mến trọn đời hàng thí ai phi. Cảm động hoàng ân đã nặng dạ yêu thương, thiếp nguyện dân trọn kiếp tả đền. Giờ chỉ thương thúc phụ tuổi già, nuôi dưỡng cháu thơ trọn đời tóc bạc, mà cốt lưng còng chẳng được một ngày vui. Khép nét tiếp gian xin lòng thương của chú thường, chú tiếp ngày xưa nặng công quản dưỡng lâu đã trót thương, xin thương thật trọn lòng. Ai khanh nói sao mà kỳ quá vậy khanh, trẫm yêu khanh thì tất phải thương hoàng thúc chứ, Nếu không thương sao trẫm đặt người lên ngôi nhất phẩm của triều đình? Thiếp hiệu tính quân dương và xin vạn tạ thăm mân. Như lòng chúa thượng, chứ tào thần đâu có vậy. Dĩ vãng chú cháu thiếp thân quá hèn quá hạ, thiếp chỉ sợ e miễn tào thần sẽ nặng lời sỉ nhục thúc phụ. Thúc phụ bị ai nhục mạ, chắc thiếp thần không sống được đâu. Ai khanh nghi bậy rồi giận dỗi trẫm hoài. Ai mà nhục mạ hoàng thúc khác nào nhục mạ trẫm, trẫm sẽ thắng tay trừng trị chẳng dung tha. Không phải nói chứ ai mà không biết, thúc phụ ái phi mà nặng lời nhục mạ bao giờ. Thiếp nói ví dụ mà nghe thử coi lòng bệ hạ thương thiếp tới đâu vậy mà. Thiếp nói ví dụ mà nghe với bệ hạ. Ví dụ có ai chẳng những đã nhục mạ thúc phụ mà lại còn đánh đập thì bệ hạ nghĩ sao? Thiếp nói ví dụ thôi à. Ai khanh ơi. Dạ. Ví dụ ai mà chẳng những đã nhục mạ hoàng thúc, đánh đập thúc phụ thì trẫm sẽ hạ lệnh chém đầu tức khắc chứ làm sao? Hay á. Quân bay. Dạ. Văn phòng tử bảo đây, thiên tử bất khí ngôn, vậy xin bệ hạ hãy xuống chiếu phê ngài trảm thủ Nhữ Nam Vương, trình ân đánh thúc phụ bên mà lại chẳng hề hà tiếng lời mắng chửi. Lời vua nói rồi nào dễ đơn sai, xin bệ hạ hãy về ngay. Trẫm mệt rồi ái khanh có việc gì để sang mai, và bây giờ trẫm phải ký gì đây? Xuống bút phê trị tội loạn thần, không xin rút lại lời một đấng minh quân. Ai khanh ơi. Dạ. Bây giờ trẫm phê chiếu cho xử tội cái thằng đã đánh đập và mắng chửi thúc phụ, có phải không ái khanh? Phê. Chiếu vua đã phê chuẩn, vậy võ đao quân. Yeah. Mau bắt Nhữ Nam Vương biêu đầu làm lính. Bớ triệu hoàng huynh, nghĩa đệ huynh mấy chục năm dư gian khổ, có nhau tình sâu hơn đông hải. Hoàng huynh còn nhớ hay không mà nỡ đem em xử vào giữa đêm tàn. Mấy chục năm dư giao kết nghĩa kim bằng, ôi máu của ai đen ngòm trên sắc chỉ hay bút căm hờn mưa máu giữa tiền son. Đêm gục đầu trong căm nến cô đơn, để muốn thét gọi hai tiếng nhị ca thấm thiết. Ba tiếng triệu hoàng huynh bắt đầu dây chết chết, từ khi nhị ca hạ bút mà đoạn thấm tình. Chợt nhớ lại những ngày lúng lạc, làm thuốc cản côn đồ mà sao nghĩa trong tình sâu. Ngoảnh mặt nhìn những đau phủ dây quanh, ta chợt nhớ thở lính đón bắt thằng mắt đỏ. Ôi vậy mà nó cứ đè thằng mắt ló, thắng tay kỳ có mặt mày, bảo nó chơi trò ngà đen đỏ đỏ đen. Thằng đỏ nghi nó giết thằng đen, sao hồi chiên lành đi giữa đêm sắp tàn. Thằng tay nghe đoạn nghĩa kim bằng, nức cười cho chuyện nhân tình đời nay. Triệu hoàng huynh nhị ca, trình ân này đâu phải phường tham sanh quý tử, chỉ thương hiền thê trong năm tháng cô đơn. Ta có chết đi cũng đã yên thân, chết cho thấm thía câu tình đời đen bạc. Nhưng nếu đào tam xuân kéo binh về phục hận, không có trịnh ân thì lấy ai khuyên dạy can ngăn. Kìa đã dứt hồi chiến lành, tử thần chờ nước Nhữ Nam Dương. Vĩnh biệt hiền thế, vĩnh biệt cuộc đời đen bạc. Quân kịp tiếng bước nhanh nhanh. lớn thành cao phất phơ cờ xí. Hải kha tua hạ trại an doanh, cả tiếng kêu bớ triệu hoàng huynh. Đào Tam Xuân đã kéo quân về đây để báo thù cho phu tướng. Tâu bệ hạ, Đào Võ Trạng đã kéo binh mặc toàn tang lễ, dây phủ hoàng thành cứ kêu ba tiếng triệu hoàng huynh. Mắc lễ đoan trầm cứ đòi hoàng thượng ra binh, xin tận việc để theo chồng cho trọn đạo. Trời ơi khổ quá, bây giờ làm sao Cao Huyền Hầu? Nhữ Nam Dương mà bệ hạ còn giết được thì Đào Võ Trạng có xa gì. Bệ hạ hãy xuất chinh với binh hùng tướng giọng để diệt trừ Võ Trạng Tam Ma Xuân. Loạn thần tặc tử kinh luật vua phép nước, tôi mà dám hỏi tội vua, dây binh núng giả dân tình. Một lần lầm lỗi chẳng đủ hay sao, Hiền Hầu lại nỡ xui ta gây thêm một lần trong tôi. Đoạn tình tuyệt nghĩa vô nhân, nói làm sao hết nỗi đau lòng. Sau một lần tuy tửu thầm đa, xin quân vương trấn an dân tình. Đang rung lòng vì quả đau binh, tốt hơn hết là hạ thần xin ra mở cửa thành để Đào Võ Trạng vào hội kiến thánh hoàng để yên lòng dân chúng. Chết rồi Ái Phi ơi, Đào Võ Trạng mà vào đây là để xử tội Ái Phi chứ không phải trẫm đâu Ái Phi ơi. Bệ hạ ơi, Đào Võ Trạng mà vào đây thì còn gì thân thiết. Trẫm cũng đâu nỡ trơ mắt nhìn nàng thọ tử, nhưng còn biết làm sao khi Đào Võ Trạng nhất giả bao phu cừu. Trời ơi, một tiên tử có trong tay biết bao quyền quy tối thượng, mà không bảo vệ được đời qua để mặc cho vua dập vui. Thần thiếp đã nhìn ra thân phận của mình rồi, xin cúi lại giả từ chúa thượng. Thiếp yên lòng đi về cõi muôn thu, để đầu xin thánh thượng chúc ân quý. Hãy bằng chiếc áo hy sinh mặc vào cho cái chết, để thần thiếp trước khi vào vĩnh biệt vẫn còn tin rằng được tên ghi bia đá tương đồng. Trời ơi, trẫm rối ruột đây, mãi Khanh cứ thốt lời cay đắng hoài. À, được rồi, được rồi Ái Khanh ơi. Sao đây chúa thượng? Bây giờ Ái Khanh hãy tạm lánh mình dưới lòng ngay. Đào Võ Trạng dù gì cũng là phận quần dẫn ý mang, làm sao dám bước đến gần thánh giá, phải không? Được rồi Ái Khanh ơi. Dạ, thiếp thần vạn tạ ơn chúa thượng. Đào Tam Xuân đế đầu bái kiến thiên nhân, xin kính chúc thánh hoàng vạn tuế. Triệu hoàng huynh, Đào Võ Trạng hay bình thân, nhìn Võ Trạng mà lòng ta đau như cắt, biết nói sao đây, ta tội quá sâu dài. Đời một quân vương sao có thể ngu muội mê say, ôi ta lại nỡ giết đi một tay kình trù. Hoàng huynh ơi, sao chẳng nhớ Nhữ Nam Dương đôi với thiên nhan, không chỉ là tình tôi chúa. Bao năm tháng gian truân còn nặng nghĩa kim bằng, sao hoàng huynh tai nở cắt tay mà chẳng chút đau lòng. Từ thuở trắng tay trên bước đường luân lạc, cam khổ trọn tình sai tử sắc, mà hoàng huynh đành tâm thân tay diệt tuyệt thần. tâm tình. Võ Trạng ơi, trẫm hết sức ăn năn và biết mình có tội. Một phút sai lầm ghi hận đến ngàn. Hoàng huynh ơi, làm thiên tử ngất ngưỡng trên ngôi chính bề. Chỉ một phút sai lầm có thể làm hại vàng sinh linh. Xin hoàng huynh nếu còn thương tưởng đến trịnh ân, xin giao hàng tố mai cho thiết thần rửa thù báo phục. Để hồn kẻ tận trung thỏa lòng siêu thoát cho triều. Võ Trạng ơi, tô mai đâu còn mà giao cho Võ Trạng. Nghe tin Võ Trạng về, nàng đã vội vã đào sanh. Võ Trạng không tin cứ tìm khắp lục viện tam cung, nếu bắt được nàng thì cứ tùy lượng giết tha. Bệ hạ đã cho phép, hạ thần xin phủ phục tuân hành. Ủa, lã kìa, đã tìm khắp ba cung sáu viện sao không hề thấy dạng tố mai? Không lẽ nàng có cánh cao bay, cũng không lẽ có đường xuống đất? Này Võ Trạng, Võ Trạng có biết hiện giờ tố mai ở đâu không? Nàng ở đâu? Nàng đang ở với chiếc ngai vàng của bệ hạ đang ngồi trên đó đó. Vậy à? Nhưng tôi vốn phận quần thoa nhược chất, làm sao dám đến gần long thể? Vậy phải làm như vậy nè, thật là diệu kế. Tâu bệ hạ, đào Võ Trạng vẫn còn điều uất ức, xin bệ hạ rời Long Ngai đưa nàng nhập cung đi. Được. À, chi tiết thần rồi bệ hạ ơi, hàng tổ mai trốn đâu cho khỏi. Đế đầu khẩn nguyện, hồn phú tướng hiển linh, xin chứng giám đào tam xuân xử tội kẻ tà gián để rửa hồn cho phu tướng. Trăm lạy Võ Trạng, ngàn lạy Võ Trạng, xin mở lượng nhiêu sanh thứ ta dùm thân tư liệu. Hàng tổ mai nghe ta hỏi, vậy chứ Nhữ Nam Dương hà tội mà bị trảm thủ giữa đêm khuya? Có phải chăng sống mắt đó làng mũi này đã làm cho thánh quân mê mũi, ám trợ gian thần là một tội, đem nhan sắc mê hoặc thánh quân là tội thứ hai, thảm sát Nhữ Nam Dương là ba tội, giáp sĩ truyền khai quả? Khoan, Võ Trạng ơi, xin Võ Trạng mở lòng hà hai, dùm xót thương cho thân phận ta đào. Tiếp bà xin cúi lại dập đầu, ôi thân phận yếu mềm tơ liễu, sao chịu nổi quan hàng kinh kiếp tở cuồng phong. Tiếp đâu có quyền gì mà giết Nhữ Nam Dương, đó là do thánh hoàng truyền linh. Xin Võ Trạng bình tâm nghĩ lại, mà tha cho tố mai khỏi tội lăng trì. Nhìn giọt lệ sầu đồng khóe mắt thơ ngây, cũng bởi vì ai gây ra cảnh tình này, cho cha xa con chồng đành lìa vợ, đã cùng nhau phận đào thơ liễu yếu, sao không nghĩ cánh đau lòng mà tử biệt sinh ly, sao không xót thương cánh người cô phụ thao thức năm canh đổ lệ khóc đào tam xuân bao phú cừu, truyền cho đau khổ lăng trì tố mày. Hồn cô tương hiếm linh nào về chân giam lòng em, giờ quân giang đã đến tội ác bao nhiêu ngày qua, cờ tàn bay khóc câu cao danh sắc.